Quyển 3, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 540, thư nữ sẽ không dễ, Goldai, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Hoa Vũ từ chỗ sư dư ra, lại đi dạo một vòng, lúc này mới về phủ. Cô mới vừa bước vào viện tử, đã thấy Xuân Thiền tràn đầy âu lo đi qua đi lại. Thấy cô trở về, Xuân Thiền lập tức chạy tới. Nhị tiểu thư, không hay rồi. Ai không hay? Nô tỳ, nãy nô tỳ nghe lén phu nhân với quản gia nói chuyện, nói muốn đưa di nương đến thôn trang dưỡng bệnh. Xuân Thiền nói xong liền bắt đầu khóc. Bọn họ nào có muốn đưa di nương đi dưỡng bệnh chứ? Di nương mắc bệnh lâu như vậy, cũng không thấy bọn họ mời đại phu tới chữa trị đàng hoàng. Tất cả đều là dựa vào nhị tiểu thư. Nếu không phải nhị tiểu thư, chỉ sợ di nương bây giờ cũng đã. Kết quả hiện tại bọn họ còn muốn đưa di nương đến thôn trang, đây không phải là ức hiếp người ta sao? Nhị tiểu thư, làm sao bây giờ? Bọn họ thật quá đáng. Thôn trang xa như vậy, còn không bằng ở đây. Hoa Vũ nhíu mày, cốt truyện cũng không có vụ này. Nhưng trong cốt truyện, Lục Phạm với Chân Thị cũng khống chế Lương Thị, uy hiếp nguyên chủ. Giờ tiễn Lương Thị đi, có thể là bởi vì hành vi trước đây của cô thay đổi, cho nên dẫn tới cục diện hiện tại. Em nói cho nương ta chưa? Không, nô tỳ đâu dám nói ạ, vốn dĩ thân thể di nương đã không tốt, lại biết tin tức này, còn có thể tốt được sao? Ta sẽ giải quyết chuyện này, được rồi, cái đầu nhỏ này của em cũng đừng suy nghĩ nữa, đi làm việc đi. Xuân Thiền khụt khịt một tiếng, ồm ồm hỏi, nhị tiểu thư, người có biện pháp nào? Chân Thị lấy cớ, dưỡng bệnh, tiễn di nương đi, bên lão gia chắc chắn cũng biết, tiểu thư có thể có cách nào ngăn cản được chứ? Hoa Vũ thần thần bí bí. Thiên cơ bất khả lộ, Hoa Vũ đuổi Xuân Thiền đi, cô đến phòng của Lương Thị. Lương Thị ngồi bên cửa sổ thêu thùa, trong khoảng thời gian gần đây vẫn luôn uống thuốc, sắc mặt tốt lên không ít. Nương, Nhứ Nhi à, Lương Thị thấy cô đi vào, chân mày khóe mắt đều là ý cười ôn nhu, nhưng đáy mắt lại không giấu được lo lắng. Lại chạy đi đâu vậy? Nương, con hỏi người một việc. Người thích phụ thân không? Lương Thị kỳ quái, đang êm đẹp, con hỏi cái này làm gì? Nếu có cơ hội rời khỏi Lục gia, người nguyện ý không? Rời khỏi Lục gia, nửa đời đầu của bà làm hạ nhân ở chân phủ, nửa đời sau bị giam lại trong cái viện từ nhỏ này, gần như không ra ngoài được. Mặc dù cuộc sống của bà ở Lục phủ không như ý, nhưng bà cũng không nghĩ đến, rời khỏi Lục phủ, rời khỏi nơi đây. Những ngày ở Lục phủ, người cũng chưa từng được sống sung sướng, không bằng rời đi, sống một cuộc sống tự do hơn. Hoa Vũ nói. Ý của người như thế nào? Sống một cuộc sống tự do hơn. Đáy lòng như hồ nước lặng của Lương Thị, bị những lời nói của Hoa Vũ, gợi lên những gợn sóng nhẹ nhẹ. Trước kia bà cũng không dám nghĩ đến những chuyện đó. Nếu thật sự có thể rời đi, Lương Thị cười khổ một cái, sao bà có thể rời khỏi Lục phủ chứ? Đứa nhỏ này nói mê sảng gì vậy, rời khỏi Lục phủ, ta còn có thể đi đâu nữa? Còn cả Lục Phạm với Chân Thị sao có thể thả bà đi? Lương Thị nghĩ đến đây. Gợn sóng vừa mới nổi lên giữa hồ, lại dần dần bình lặng trở lại. Người muốn đi đâu thì đi đó. Hoa Vũ nói, người không cần lo lắng về tiền. Hay là người luyến tiếc phụ thân? Lương Thị lắc đầu, bản thân bà đối với Lục Phạm không có bao nhiêu cảm tình. Lúc trước nếu không phải bà mang thai, chỉ sợ cũng không tới được cái chức di nương này. Hoa Vũ nắm lấy tay Lương Thị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không cần lo lắng về bọn họ. Người cứ nói suy nghĩ của chính người muốn rời đi không? Lương Thị khẽ rũ mắt, đối diện với ánh mắt của con gái bà. Trong cơn mê man, từ con ngươi đen kịt kia của bà, thoáng thấy được một sáng lạ, dường như có thể xua tan toàn bộ mây mù. Hai ngày sau, quản gia nhân lúc Hoa Vũ không có nhà, dẫn theo người mang Lương Thị đi. Bọn họ còn không cho Xuân Thiền đi theo, Xuân Thiền khóc lóc tìm Hoa Vũ. Nhị tiểu thư, quản gia dẫn theo người đem di nương đi rồi. Hoa hoa hoa. Nương đi thôn trang dưỡng bệnh cũng rất tốt. Giọng điệu Hoa Vũ bình đạm. Tương lai gió tanh mưa máu này, không thích hợp để bà ấy trải qua. Dù sao cũng là chiến trường của một mình nữ chính. Xuân Thiền hoàn toàn không nghe câu nói đằng sau của Hoa Vũ, trọng điểm đều đặt ở câu đầu tiên. Nhị tiểu thư, thôn trang xa như vậy, còn không biết những người đó có thể chăm sóc di nương hẳn hoi không? Bọn hạ nhân đều là tâng cao đạp thấp, tâng cao cai di. Tâng bốc những người có địa vị cao, trà đạp lên những người có địa vị thấp. Cách chương.